Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Trịnh Công Văn lại trực tiếp giới thiệu, vị này chính là đại sư Kỳ Giao Quang đã chỉ điểm cho tôi lần trước. Kỳ đại sư, đây là đồng nghiệp của tôi, đều tham gia hoạt động xuống mộ lần này. Kỳ Giao Quang gật đầu với bọn họ. Chào mọi người, chào cô. Hầu hết mọi người đều niềm nở với Kỳ Giao Quang, dù sao năng lực của Kỳ Giao Quang ở đó. Hơn nữa, bọn họ cũng đang cần đến Kỳ Giao Quang. Chỉ có một người, sắc mặt không vui, trực tiếp nói thẳng. Giáo sư Trịnh, ông đây là công khai tin vào mê tín dị đoan sao? Tôi đã nói rồi, căn bản không có ma quỷ gì cả, chỉ là do không khí bên dưới loãng, cộng thêm một số phản ứng hóa học mới khiến chúng ta bị ảo giác. Kỳ Giao Quang nhìn người đối diện. Đó là một người đàn ông trung niên đầu trọc, mắt to mắt nhỏ, mũi không thẳng hàng với nhân trung. Tướng mạo này, thú vị đấy, giáo sư hả, đây là kết quả sau khi chúng tôi thảo luận và quyết định. Cấp trên cũng đã đồng ý, nếu ông có ý kiến phản đối, hoàn toàn có thể báo cáo lên trên. Những ý kiến trái chiều, hoặc là ông giữ cho lạn rớt trong bụng, hoặc là ông cùng cấp trên tâm sự, đừng nói với chúng tôi. Trịnh Công Văn dường như rất chán ghét ông ta. Nói xong câu này liền định đưa Kỳ Giao Quang xuống mộ. Kỳ Giao Quang xua tay. Đừng vội, trời chưa tối, đợi thêm chút nữa. Trịnh Công Văn nghe vậy, chỉ đành chờ thêm. Hạ Kiện liếc nhìn Kỳ Giao Quang, khịt mũi, coi thường. Chỉ là một con nhóc, ra vẻ thần thần bí bí. Thật sự tưởng mình có bản lĩnh sao? Cô đã từng xuống mộ chưa? Hạ Kiện nhìn Kỳ Giao Quang, hỏi. Kỳ Giao Quang lắc đầu. Chưa. Cô chưa từng xuống mộ mà dám cả gan đến đây. Nếu bây giờ cô rời đi thì vẫn còn kịp. Hạ Kiện tiếp tục nói. Kỳ Giao Quang nhìn ông ta. Tôi chưa từng xuống mộ, nhưng tôi biết bắt ma. Hữu Nghị nhắc nhở. Vừa rồi lúc liếc nhìn tướng mạo của ông, tôi thấy ấn đường của ông đen kịt. Tốt nhất hôm nay nên về nhà. Nếu không, có thể mất mạng đấy. Hạ Kiện mặt mày tái mét. Cô nói vậy là có ý gì? Dám nguyền rủa ông ta. Người này thật gan lớn. Ý trên mặt chữ, tôi chỉ là vì Hữu Nghị mà nhắc nhở, nếu ông không tin thì cứ tiếp tục ở đây đi. Tôi không có tư cách ngăn cản ông, nhưng không nghe lời khuyên thì hậu quả ông tự chịu. Nói xong, Kỳ Giao Quang ngáp một cái, bước ra khỏi lều. Hạ Kiện tức giận vô cùng, muốn tiếp tục tranh luận với Kỳ Giao Quang, nhưng bị những người khác ngăn lại. Cách chương.